Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Diệp Dương xuất hiện. Oanh, kim quang chút xuống, giống như ngân hà treo ngược, phách chảm mà xuống, thượng cổ đại trận bên ngoài, vô số cường giả thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị đạo kia kim quang cho chém giết, chém nát, chết oan chết uổng. Tức khắc, máu tươi trong hư không nổ tung ra, thịt nát tàn chi bay đầy trời. Đám người bị giật nảy mình, vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, một vệt sáng từ phương xa đạp không mà đến. Khí huyết trùng thiên, sát khí đằng đằng. Đây là một cái mày kiếm mắt sáng anh tuấn thiếu niên. Toàn thân khí tức bành trướng, tản mát ra dọa người sát cơ. Chỉ thấy tay hắn cầm phương thiên họa kích, đạp không mà đến. Khí thế chấn động thiên địa, xông thẳng chân trời, rảo động vực ngoại tinh thần. Diệp Dương, nhìn thấy người này, lại phối hợp lúc trước truyền tới lời nói. Đám người trong lòng đều là chấn động, hắn thực lực lại tăng lên không ít. Thượng cổ đại trận bên ngoài, có người lòng còn sợ hãi. Mới Diệp Dương cách không phách chạm tới, trực tiếp liền diệt sát mười mấy cái tọa vong cảnh cường giả. Thực lực quá mạnh. Thượng cổ đại trận bên trong, một đám tiểu đồng bọn lại là kích động, nguyên một đám cách hỏa hải, cách thượng cổ đại trận nhìn xem lăng không mà đến Diệp Dương. Trong lòng vô cùng kích động, Diệp Dương đại ca không có chết, quá tốt rồi, đám người hưng phấn không thôi. Hơn nữa, Diệp Dương xuất hiện, tựa hồ cũng làm cho bọn họ tiềm lực bạo phát, thương thế tựa hồ cũng khôi phục không ít, trong một chớp mắt. Diệp Dương đã xuất hiện ở thượng cổ đại trận bên ngoài. Nhìn xem thượng cổ đại trận bên trong tiểu đồng bọn, Diệp Dương sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Vù, hắn ánh mắt cách không nhìn về phía một đám các cường giả. Sát ý tràn ngập, sát cơ bắn tóe, tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Những cái này tọa vong cảnh cường giả, cho dù là vong ngã cảnh cường giả tối đỉnh tâm linh cũng không khỏi run lên. Diệp Dương ánh mắt quá đáng sợ, cái kia đáng sợ sát ý nhường bọn họ đáy lòng phát lạnh. Các ngươi thật lớn lá gan, dám đụng đến ta người, tự tìm đường chết. Diệp Dương tức giận, hắn rời khỏi phẫn nộ. Những người này đây là muốn đem tiểu đồng bọn một mẻ hốt gọn sao? Phi tiên môn là bộ dạng này, hiện tại lại là dạng này. Tiểu đồng bọn tình huống thật không tốt, sợ là không duy trì nổi 2-3 ngày. Hắn rời đi Đông Hải sau đó, liền một đường tiến lên, vừa lúc gặp tiểu đồng bọn, lúc này hắn liền giết tới. Nếu như, hắn muộn rời đi mấy ngày, hoặc là dứt khoát không từ bên này đi qua đâu, như vậy tiểu đồng bọn chẳng phải là bị một mẻ hốt gọn. Hừ, Diệp Dương, ngươi cũng đừng dùng cái này ngữ khí, đừng tưởng rằng ngươi thật sự là tiên đạo thế giới chí tôn. Ngươi thực lực mặc dù mạnh, nhưng chúng ta liên thủ phía dưới, ngươi tuyệt không phải đối thủ. Một cái thanh âm truyền đến, ở trong đám người bay tới bay lui, nhìn không thấy rốt cuộc là người nào đang nói chuyện. Đông, Diệp Dương bước ra một bước, chấn động đến mảnh này đại địa tựa hồ cũng run rẩy lên. Kinh thiên động địa, đồng thời, một cỗ cường hoành vô biên lực lượng càng là cuồn cuộn mà đi, chui vào đến đám người bên trong. Đám người bên trong, một cái tu sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, mãnh liệt bay lên trời, nhưng là, lại là đã không kịp, một đạo lực lượng từ lòng đất vọt ra, trực tiếp liền đem hắn đánh bể, những cái này thủ đoạn liền chớ ở trước mặt ta đùa nghịch. Diệp Dương cười lạnh, tiếp tục nói, hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, tay hắn cầm phương thiên họa kích, hoành tảo thiên quân. Đám người trong lòng tức khắc bị một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ. Lúc này liền biến sắc, cùng một chỗ động thủ, liên thủ giết hắn. Tức khắc, mọi người sử dụng tối cường thần thông, hoặc là sử dụng pháp bảo cùng thần binh. Phô thiên cái địa rào sát hướng Diệp Dương, đầy trời pháp bảo, thần thông trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, phương thiên họa kích mãnh liệt chấn động. Kim quang tăng vọt, phốc một tiếng, cái kia phô thiên cái địa mà đến thần thông cùng pháp bảo. thần binh trực tiếp liền bị chấn bể. Thậm chí ngay cả hư không đều bị chém ra. Uy năng kinh khủng vô cùng. Một chút dựa vào tương đối gần tu sĩ căn bản liền không nghĩ tới Diệp Dương công kích như thế cuồng bạo mà sắc bén. Bọn họ căn bản không kịp tránh lui. Cả người liền đã bị chém đứt. Tức khắc huyết sái trường không. Trực tiếp bút danh. Diệp Dương lần thứ hai bước ra một bước. Đại địa bị đạp chìm xuống dưới. Đáng sợ lực lượng từ hắn dưới chân cấp tốc mà ra. Sau đó tại đại địa phía trên cấp tốc lan tràn ra. Đám người bên trong, từng đạo lực lượng đột nhiên từ trên mặt đất phun ra ngoài. Đông đảo tu sĩ biến sắc, nguyên một đám lúc này liền bay lên trời. Chỉ là, vẫn còn có chút người đến không kịp tránh né. Trực tiếp liền bị những lực lượng kia cho đánh nổ. Bị đánh chết, vù, phương thiên họa kích lớn lên theo gió. Trảm thiên liệt địa, quét ngang mà đến. Đám người vừa sợ vừa giận, vận chuyển thần thông, cực lực tế ra pháp bảo cùng thần binh muốn che chắn Diệp Dương công kích. Chỉ là, Diệp Dương trong tay phương thiên họa kích thế nhưng là tiên cấp thần binh. Hơn nữa, nặng đến hơn 100 vạn cân. Tại hắn tiền kỳ tiên tôn cùng đại đế lực lượng quán trú phía dưới. Uy lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả vực ngoại tinh thần đều có thể đánh nổ. Phương thiên họa kích trực tiếp chém vào một cái đại trung phía trên, oanh, một tiếng. Cái này đại trung trực tiếp liền nổ nát, mảnh vỡ bắn bay, đả thương phụ cận không ít tu sĩ. Đây chính là cao cấp linh khí. Đại trung chủ nhân một trận đau lòng cùng nghĩ mà sợ. Cao cấp linh khí vậy mà ngăn cản không nổi phương thiên họa kích một kích. Quá đáng sợ, sinh sinh đánh bể cao cấp linh khí đại trung sau đó. Phương thiên họa kích không có bất luận cái gì đình chỉ. Tiếp tục quét ngang ra. Tức khắc, lại là một mảng lớn pháp bảo. Thần binh cùng tu sĩ cho chấn vỡ. Lúc này Diệp Dương giống như thái cổ chiến thần phục sinh đồng dạng. Dũng mãnh vô biên, cầm trong tay phương thiên họa kích. Đại khai đại hợp, đúng là không có ai đỡ nổi một hiệp. Mấy hơi thở sau, liền đã có hơn 100 người đánh chết. Mà bị kích thương người càng là vô số. Một cái vong ngã cảnh cường giả tối đỉnh bị Diệp Dương một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Thậm chí, hắn nhục thân, cốt cách, thậm chí thể nội kinh mạch đều bị Diệp Dương một bàn tay cho làm vỡ nát. Nếu không phải hắn trên người có cao cấp linh khí hộ thân. Bằng không hắn nhục thân giống như là món kia cao cấp linh khí đồng dạng. Trực tiếp liền bị Diệp Dương một bàn tay đập nát ra. Vô cùng kinh khủng, Diệp Dương một cước đưa ra, giống như thần tiên, thần roi, đồng dạng, trực tiếp đánh vào một cái vong thiên cảnh tu sĩ trên người. Cái này vong thiên cảnh tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm. Cả người liền bị một cỗ đại lực cho sinh sinh làm vỡ nát. Diệp Dương như vào chỗ không người, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bất luận là tu sĩ vẫn là thần binh pháp bảo. Hết thảy đều bị hắn đánh bể. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Dương thậm chí đều không có động tới thần thông. Chỉ là thi triển chiến kỹ, mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mặc dù như thế, cũng không có người là đối thủ của hắn. Lui, một cái vong ngã cảnh cường giả người thổ huyết té bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn thân hình trong hư không liên tục chớp động. Cấp tốc đi xa, đúng là không dám mà chạy. Trên thực tế, đã có càng nhiều người đều bị Diệp Dương cho hù sợ. Cũng đã bỏ trốn mất dạng. Dù sao, Diệp Dương thực lực quá đáng sợ. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Dương cũng đã trưởng thành. Lúc này có thể áp chế hắn chỉ có những cái kia tiên tôn cùng đại đế. Đám người trong lòng sợ hãi. Tan đàn xẻ nghé, chạy tứ phía, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Bọn họ chỉ là lưu lại một đống thịt nát tàn chi. Trốn sạch sẽ. Bởi vì thượng cổ đại trận không có người thôi động. Bởi vậy uy năng ngược lại là không có lớn như vậy. Bị vây ở trận pháp bên trong tiểu đồng bọn cũng không đến mức nguy hiểm. Diệp Dương đối trận pháp biết cũng không phải rất nhiều. Bất quá, hắn cũng rất mau đem đại trận cho cưỡng ép đánh bể. Thượng cổ đại trận lâu năm thiếu tu sửa. Hơn nữa lực lượng cũng không đủ. Diệp Dương tìm kiếm đến trận nhãn, sau đó liền vũ động phương thiên họa kích, trực tiếp đem hắn đánh bể ra, đem một đám tiểu đồng bọn phóng ra. Diệp Dương đại ca, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Một đám tiểu đồng bọn cừu tử nhất sinh, đi ra sau đó, cả đám đều xông tới, đều là kích động không thôi. Nói chuyện gì đâu, Diệp Dương đại ca há lại dễ dàng chết như vậy. Một cái khác tiểu đồng bọn trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói ra, ta không sao, ngược lại là các ngươi thương thế có chút nặng a, nhìn xem đám người. Diệp Dương nhíu mày, rất nhiều tiểu đồng bọn đều bị đả thương nặng, huyết nhục, cốt cách cùng huyết mạch đều bị trọng thương, thương thế cực nặng, thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy mấy cái tiểu đồng bọn càng là sắp bị đánh phế đi. Thương thế cực nặng, dạng này tổn thương cho dù chữa trị, sợ cũng sẽ lưu lại ẩn tật, thậm chí cả đời không có đại thành tựu. Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng sát ý đang ngưng tụ, không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Chúng ta tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể chữa trị. Tiểu đồng bọn ngược lại là lạc quan. Diệp Dương tâm tình lại là có chút trầm trọng. Bất quá, hắn cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì hắn có tuyệt thế bảo vật có thể cấp tốc chữa trị tiểu đồng bọn thương thế. Mà lại còn có thể rèn luyện bọn họ nhục thân. Mọi người đều đừng nói nữa. Trước trị liệu a, trong lúc nói chuyện, Diệp Dương bàn tay đột nhiên lăng không xuất hiện một hạt giọt nước. Tức khắc, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức từ giọt nước bên trong lan tràn ra, bao phủ tứ phía bát phương. Sinh mệnh khí tức những nơi đi qua, chung quanh thụ mộc mạnh mẽ sinh trưởng lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, nguyên bản không có một ngọn cỏ, trụi lùi đại địa lại là không ngừng toát ra đủ loại tiểu thảo, thụ mộc. Hơn nữa những cái này hoa cỏ thụ mộc đều điên cuồng sinh trưởng lên. Lúc này những cây to kia cũng đã sinh trưởng đến so bọn họ người cao hơn. Tốc độ sinh trưởng nhanh chóng, đơn giản liền là kinh thế hãi tục. Thậm chí, tiểu đồng bọn người người những cái này sinh mệnh khí tức, thể nội thương thế đều tốt không ít. Cái này là cái gì cấp bậc bảo vật? Chỉ ít đều là tiên cấp bảo vật a. Tiểu đồng bọn chấn kinh rồi. Ở tiên đạo thế giới một năm nhiều thời gian bên trong, bọn họ cũng đã không còn là nguyên bản sơn thôn em bé. Kiến thức tăng lên còn không ít. Diệp Dương gật đầu. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực, có thể tăng lên thọ nguyên, lại có thể chữa trị thương thế, thậm chí rèn luyện nhục thân. Vừa nói, Diệp Dương đã đem một giọt này sinh mệnh chi thủy cho bình quân phân ra, đưa cho đám người. Mỗi người một phần, đám người kinh hỉ, nhưng lại là không ai động. Diệp Dương đại ca, cái này quá chân quý, chúng ta không thể tiếp nhận. Tiểu đồng bọn thần sắc kiên định, kiên quyết không muốn, còn khách khí với ta cái gì. Vật này mặc dù không nhiều, nhưng ta trên người còn có, cũng không kém điểm này. Diệp Dương chừng đám người liếc mắt, đồng thời lực lượng chấn động. Những cái này sinh mệnh chi tiền trực tiếp liền bay đến trước mặt mọi người. Thật, tiểu đồng bọn biểu thị hoài nghi. Diệp Dương gật đầu, hắn thập tinh tử phủ đệ thập tầng có thể sinh ra sinh mệnh chi tuyền, mặc dù cũng không nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đã ngưng tụ không ít. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.